Khuynh Thành tuyệt sủng, Thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 269, lợi hại như vậy, tại sao còn bị giam? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thanh Thiển chuyên tâm vùi đầu vào sách vẫn chưa ngẩng đầu lên, hoàn toàn chìm đắm ở bên trong đại dương thực văn ảo diệu, thỉnh thoảng còn dùng ngón tay vẽ trên đất. Thời gian trôi nhanh, 20 ngày thoáng một cái đã qua, hóa ra thực văn là nhập môn như thế này, trước đây học được ở thực văn hệ của học viện căn bản không phải tất cả. Ngô Thanh Thiển vẫn chưa tận hứng ngẩng đầu tự nói một câu. Mỹ Nam Hồng Y đưa mắt từ quyển sách trên tay chuyển qua trên người Ngô Thanh Thiển. Người đã xem xong cùng lĩnh ngộ được tất cả. Vâng, đã lĩnh ngộ tất cả rồi, tiền bối có thể kiểm tra rồi. Cả người Ngô Thanh Thiển tự tin tràn trề. Mỹ Nam Hồng Y thu hồi sách, đầu ngón tay thon dài ở giữa không trung tùy ý vẽ vài nét bút, một đồ văn màu bạc được phác họa ra. Nhìn ra đây là cái gì không? Đây là phương pháp vẽ giản lược thực văn ảo diệu cấp độ nhập môn. Ngô Thanh Thiển cười cười, duỗi ra đầu ngón tay ở giữa không trung vẽ vẽ, một đồ văn cũng màu bạc được nàng phác họa ra. Mỹ Nam Hồng Y ánh mắt sáng lên, người lại phác họa nhập môn giản lược đồ thực văn cấp 1, cấp 2, cấp 3 cho ta xem một chút. Được, Ngô Thanh Thiển gật gù, đầu ngón tay ở giữa không trung vẽ, rất nhanh một bức lại một bức đồ văn màu bạc được phác họa ra, rất nhanh lại tiêu tan. Mỹ Nam Hồng Y trong mắt ẩn giấu đi vẻ khiếp sợ, hắn không ngờ nha đầu này không chỉ ở trong vòng 20 ngày liền lĩnh ngộ toàn bộ thực văn nhập môn ảo diệu, còn có thể dùng linh lực phác họa ra giản lược đồ. Sức lĩnh ngộ như vậy, nhưng ngay cả hắn được gọi là đại tông sư quái tài trong thực văn giới đều hơi kém một chút. Hắn đã từng gặp được người thiên phú tốt nhất trong lứa trẻ tuổi, dùng một tháng thời gian lĩnh ngộ xong, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là lĩnh ngộ mà thôi, để phác họa ra giản lược đồ lại tốn hơn nửa năm thời gian, chỉ được hắn hướng dẫn một chút nhưng chưa thu làm đồ đệ. Nếu như nhập môn linh thực sư sức lĩnh ngộ kém, nói không chừng cả đời này cũng không hiểu được quyển thực văn nhập môn ảo diệu này. Ngô Thanh Thiển phác họa ra toàn bộ thực văn giản lược ảo diệu đồ mà Mỹ Nam Hồng Y yêu cầu, thấy hắn thần sắc bình tĩnh, nhưng con mắt có tâm tình chập chờn gì đó, cười hỏi. Tiền bối, ta thông qua thử thách của ngươi không? Mỹ Nam Hồng Y khẽ cười một tiếng. Tạm được, miễn cưỡng coi như thông qua. Ngô Thanh Thiển ở trong lòng lườm một cái, nàng có thể một lúc làm nhiều thứ, một bên lĩnh ngộ, một bên còn có thể không ngừng thử nghiệm phác họa thực văn giản lược ảo diệu đồ ở trong lòng, hoặc một lần suy diễn ra, nàng còn lâu mới cảm thấy mình chỉ là miễn cưỡng hợp lệ. Vậy tiền bối có phải là muốn đưa ta đi ra ngoài hay không? Nam tử Hồng Y hơi nhíu mày, trên gương mặt tuấn tú tuyệt mỹ vô song mang theo vài phần ai oán, nháy mắt nhìn về phía Ngô Thanh Thiển oan ức nói. Nhà đầu, ngươi liền nhẫn tâm nhìn ta ở đây cô độc ngàn năm, ngay cả cái đệ tử truyền nhân đều không có à? Ngô Thanh Thiển giật giật khóe miệng, kẻ này dĩ nhiên sử dụng mỹ nhân kế với nàng. Đáng tiếc ở lâu với bệnh mỹ nhân cùng cha mỹ nhân, nàng đã sớm miễn dịch với mỹ nhân, nam nhân dù xinh đẹp hơn nữa cũng không cách nào lay động được nội tâm kiên định của nàng. Tiền bối, làm đệ tử của ngươi có lợi gì? Ngô Thanh Thiển suy nghĩ một chút hỏi. Mỹ Nam Hồng Y thấy Ngô Thanh Thiển không bị ảnh hưởng bởi cái trò này của hắn, mất mặt thu lại lên vẻ mặt trên mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lợi ích tự nhiên là rất nhiều, trong thực văn giới ta dám xưng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất. Ngô Thanh Thiển liền đen mặt, Mỹ Nam Hồng Y này cũng quá tự tin rồi. Vậy có thể mạo muội hỏi tiền bối một câu, nếu ngươi lợi hại như vậy, tại sao lại bị giam ở chỗ này nhỉ? Ngô Thanh Thiển bộc trực to gan hỏi. Mỹ Nam Hồng Y một tay sờ cằm, nhíu nhíu mày. Ai nói thực văn cường hãn thì không thể bị giam ở chỗ này, nếu không phải là ta bị tính kế, thì ta không thể nào bị vây ở trong tháp này. Lập tức bên trong tròng mắt của hắn có thêm mấy phần tức giận căm hận cùng phức tạp, lại mang theo mấy phần hồi ức nhưng cũng không nói nguyên nhân cụ thể cho Ngô Thanh Thiển. Cách chương.